Ta có hào quang của nữ chính. Chương 31, Kiều Thê mang bầu chạy, 12. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ. Hàn Khiếu rất tức giận. Hắn tức giận nhìn Vương Thẩm ôm túi lớn túi nhỏ leo lên xe tải nhỏ. Lái xe đều đến giúp đỡ. Bác sĩ của gia đình hắn mặc cái áo khoác trắng cõng cái hộp thuốc y tế cũng đi theo lên xe. Liền ngay cả chú trông cửa cũng xách túi lên xe. Xe tải nhỏ ầm ầm đi mất. Cả ngôi nhà trống rỗng bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hàn Khiếu, hắn là Hàn Ngũ Thiếu. Từ khi được sinh ra đến bây giờ, tất cả mọi người đều yêu thương che chở hắn. Từ trước đến nay hắn chính là tiêu điểm mà vô số người chú ý đến. Ngay bây giờ, lần đầu tiên, hắn cảm giác mình bị mọi người bỏ rơi. Tim hắn có cảm giác ẩn ẩn đau, cảm thấy có chút hít thở không thông. Lại nói, tối qua không phải đã rất tốt sao? Rõ ràng giữa bọn họ như vậy phù hợp, như vậy vui vẻ, như vậy triền miên, hắn coi là vào lúc đó bọn họ đã hiểu được tình cảm của lẫn nhau. Cho nên mới cảm nhận được vui vẻ. Vì cái gì Giang Niệm còn muốn đi? Chẳng lẽ không phải, Hàn Khiếu vừa tức vừa đau còn cảm thấy rất ủy khuất. Bọn họ vì cái gì vứt bỏ hắn ở đây một mình? Nhưng mà hắn có thể làm sao? Chỉ có thể đi đem cô vợ nhỏ của hắn cùng lão gia gia dỗ trở về a. Hắn một đường lái xe đi đến ngôi nhà kia, trên đường suy nghĩ kỹ, có phải là do đêm qua hắn không có đem lời nói rõ ràng ra? Cho nên Giang Niệm hiểu lầm. Bây giờ mới vội vã rời khỏi nhà, không chừng lúc rời đi cô còn rất khó chịu, lão gia tử không yên lòng cho nên mới sang ở cùng cô. Cũng trách hắn, tối hôm qua hắn đều bận rộn, đến lúc xong hết mọi việc muốn nói chuyện một chút thì thấy Giang Niệm vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Buổi sáng lúc tỉnh dậy thì lại mơ mơ màng màng ôm cô. Đến khi hắn muốn nói chút lời nói thân mật thì Giang Niệm vẫn ngủ say. Hắn cũng không muốn đánh thức cô dậy, liền nghĩ dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội. Đều là hắn suy nghĩ không chu đáo, cũng không biết sáng nay khi Giang Niệm tỉnh dậy, thời điểm nhìn cả căn phòng cũng chỉ thấy một mình cô. Chắc hẳn cô đã rất thất vọng a. Đáng ra lúc ấy hắn nên gọi Giang Niệm dậy nói cho cô biết. Hắn là thích cô, đặc biệt thích. Dù sao khi hắn đến trước ngôi nhà kia của Giang Niệm, lúc đầu hắn cảm thấy bản thân thật ủy khuất cùng buồn bực nhưng dần dần cũng chỉ còn thấy đau lòng. Nhưng trăm triệu lần hắn cũng không nghĩ đến, đem hắn nhốt ở ngoài cổng không phải là Giang Niệm, mà là lão gia tử nhà hắn. Chú giữ cổng nói nguyên văn lời của lão gia tử là: Niệm niệm nhà ta thật vất vả mới có thể quyết định rời bỏ phần mộ hôn nhân này để sống một cuộc sống mới. Cháu đã trở thành người cũ rồi, đừng có đến quấy rầy nữa, để cho niệm niệm một con đường sống đi. Đây chính là giọng điệu tận tình khuyên bảo, còn có cả một chút hương vị của xin buông tha. Hàn Khiếu nghẹn họng nửa ngày, đây chính là vợ hắn. Bất quá nghĩ đến việc lão gia tử cũng chưa biết chuyện hai người họ đã từ giả thành thật. Hiện tại chắc chắn trong mắt lão gia tử hắn chính là một quả trứng thối chuyên bắt nạt Giang Niệm đi. Hắn đau đầu vuốt vuốt cái trán. Chú giữ cổng lại nói. Lão gia tử nói cậu có thể coi Giang Tiêu Thư là em gái để quan tâm cũng được. Tốt nhất là nên lén lút quan tâm. Nên đưa tiền thì đưa tiền, cần chỗ dựa liền cho chỗ dựa. Cũng đừng ở trước mặt của Giang Tiểu Thư mà lắc lư. Miễn cho Giang Tiểu Thư lại nhớ đến tình cảm cũ, sẽ đau lòng. Hàn Khiếu trầm mặc, chú để cho cháu đi vào. Cháu đi vào cùng lão gia tử nói chuyện. Chú giữ cổng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngũ Thiếu gia, ngài có thể đừng làm khó chúng ta. Lão gia tử nói, không được là không được. Vậy chú đi nói với Giang Niệm, liền nói cháu đến tìm cô ấy. Cô ấy sẽ ra ngoài gặp cháu. Thời điểm lão gia tử để cho chú truyền lời, Giang Tiểu Thư ở bên cạnh a, Hàn Khiếu. Ngôi nhà này chính là ngôi nhà có lắp đặt hệ thống an ninh an toàn nhất trên thế giới a. Hàn Khiếu kể cả muốn trèo tường để vào cũng không thể. Vốn là dùng để phòng trộm, không nghĩ đến còn chưa kịp phòng trộm, mà người đầu tiên phòng chính là hắn. hắn cảm thấy khẳng định là Giang Niệm hiểu lầm hắn, bằng không thì làm sao có thể không gặp hắn. Hàn Khiếu gọi điện thoại cho Lão Gia Tử. Đầu tiên nếu không đem Lão Gia Tử giải quyết, thì giấc mơ về cuộc sống vui vẻ mỹ mãn của hắn đừng hòng có thể thực hiện được. Bất quá Lão Gia Tử đúng là người rất có thân phận lại rất thận trọng. Hắn phải gọi đến 5-6 cuộc điện thoại bên kia mới chịu nghe máy. Giọng nói khỏe mạnh lại thể hiện rất ghét bỏ nói. Cháu muốn làm gì à, sọ não của Hàn Khiếu đau đớn một chút. Nói, ra ra, có một việc cháu quên chưa nói với ông. Cái gì, cháu thích Giang Niệm, chúng cháu không ly hôn. Hai người mau về nhà đi. Hàn Khiếu vốn dĩ cho rằng khi hắn nói ra lời này Lão Gia Tử nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Mang theo Giang Niệm về nhà, nhưng mà không nghĩ tới Lão Gia Tử hừ một tiếng nói. Cháu là cái đồ đàn ông xấu xa, xấu xa. Hàn Khiếu, Lão Gia Tử thở phì phì. Cái tên tiểu tử thúi này cho là ta không biết sao. Hôm qua Niệm Niệm bị người ta vu oan, trong lòng hẳn là bối rối còn cảm thấy rất khó khăn à. Huống chi còn ký cả đơn ly hôn, trong vòng một ngày bị bạn bè cùng chồng mình đồng thời vứt bỏ. Còn cháu ngược lại thì hay rồi, đã không nói một lời an ủi Niệm Niệm, cũng không nói ở bên cạnh Niệm Niệm. Xong xuôi liền đi tụ tập với đám bạn của cháu ăn chơi linh đình. Chúc mừng cháu rốt cục cũng ly hôn hoàn toàn được khôi phục tự do. Còn tìm rất nhiều người đẹp đến đi, cũng phải có hơn 100 người đâu. Có phải là chơi đến rất vui vẻ không? Không, cháu không phải, cháu không có, còn không có, Lão Lưu Lão Lý sẽ lừa ta sao? Hai đứa cháu trai nhà bọn họ có thể làm nhân chứng. Ta còn kết bạn với chúng nó ở trên mạng xã hội đâu. Đăng ảnh lên khiến cho ta nhìn thấy lại tức giận. Cháu có muốn nhìn một chút hay không? Lúc ấy chúa cũng không biết bọn họ lại tìm nhiều người đến như vậy. Chính là tâm tình cháu không tốt muốn đi uống một hớp rượu. Mà cháu cũng không ở đó lâu. Ngồi nửa giờ liền đi. Mấy người phụ nữ ở đó một người cháu cũng không chạm vào. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thật sự, còn có ra ra ông đừng tìm Giang Niệm nói lung tung. Hàn Khiếu gấp đến phát khóc. Lão Gia Tử, cháu dám làm còn không dám để cho người ta nói sao? Vậy cháu hãy nói một chút. Cháu tăng lương cho toàn thể nhân viên. Chẳng lẽ không phải là để ăn mừng rốt cục cũng đã thành công ly hôn sao? Hàn Khiếu lập tức, dĩ nhiên không phải. Vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ hắn phải nói với Lão Gia Tử là để ăn mừng việc hắn cùng Giang Niệm đã ngủ chung một chỗ với nhau? Lão Gia Tử có thể sẽ tự động phiên dịch là, hắn một bên đòi ly hôn đã là một kẻ xấu xa. Một bên lại còn đem tiểu Niệm Niệm ngủ, sẽ không nói hai lời. Việc đầu tiên sẽ là đánh chết hắn. Lão Gia Tử hứ âm thanh, ta không quan tâm cháu thế nào. Cả công ty của cháu đều truyền nhau như thế. Chính cháu đi xem một chút, tất cả mọi việc mà không xử lý tốt, không cho phép đến quấy rối Niệm Niệm, cũng không cho phép gọi điện thoại cho Niệm Niệm, nghe được không, Hàn Khiếu, ngay cả cái bóng của Giang Niệm hắn cũng chưa nhìn thấy. Liền bị Lão Gia Tử loại thẳng tay, yêu tinh ở nơi nào hãy đến đây đi đem vị gia gia ghê tởm này bắt đi đi. Giang Niệm đứng ở cửa sổ tầng 3. Quả nhiên nhìn thấy Hàn Khiếu một thân áo sơ mi trắng quần dài màu đen đang lười nhác tựa ở trên cửa xe hút thuốc. Nhìn có chút u buồn, phong thái lại một chút cũng không giảm, không có chút nào phong lưu, tăng thêm một chút đẹp trai, là một nhóc đáng thương rất mê người. Giang Niệm nhớ lại một chút cơ bụng 6 múi của hắn. Lợi hại như vậy, cũng không biết nhóc con có đến được trong bụng cô hay không. Mặc dù có 60 điểm hào quang của nữ chính, nhưng cũng có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không cô ra ngoài quan tâm một chút. Được rồi, đợi ngày mai đi, trước tiên cô muốn hưởng thụ một chút ngôi nhà của mình. Mặc dù Hàn Khiếu bị Lão Gia Tử mắng đến cầu huyết ngập đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Lão Gia Tử nói đúng. Bây giờ bên ngoài đều đang chúc mừng hắn đã ly hôn. Lại có thể vui vẻ như trước, giống như ngày hôm qua, Thậm chí bây giờ cũng đã có người đưa phụ nữ đến bên cạnh hắn. Đều biết khẩu vị của hắn, đưa đến đều là phụ nữ quyến rũ gợi cảm. Đúng thật là trước kia hắn rất thích như vậy, nhưng bây giờ hắn thích Giang Niệm, những phụ nữ khác đều biến thành tầm thường không chịu nổi. Hắn ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, còn có ở công ty hắn, một nơi nghiêm túc như vậy cũng thích buôn chuyện bát quái. Không nói bọn họ đã dính may mắn của hắn, bây giờ lại còn cản trở hắn. Cái này đều là một đám ma quỷ. Đương nhiên hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Giang Niệm sẽ hiểu lầm hắn. Hắn gọi điện thoại cho Giang Niệm, điện thoại vừa được kết nối, âm thanh lão gia tử liền truyền đến. Tiểu tử thúi, đừng nghĩ đến việc nói lời ngon ngọt để gạt người. Đây tuyệt đối là ông nội, lại một lần nữa bị tắt điện thoại. Hàn Khiếu suy tư một lát, trước tiên gọi điện thoại cho tiểu trợ lý, để hắn nói rõ với mọi người trong công ty. Phải nói rõ tình cảm của hắn và Giang Niệm bền chắc như vàng. Nếu mà còn nghe hoặc lan truyền những tin đồn vớ vẩn cũng đừng trách hắn không khách khí. Vân vân, trợ lý ngầm hiểu, quả nhiên là cô vợ nhỏ đã lấy được thắng lợi. Cái tin này vừa phát ra, quả nhiên làm cả đám người ở công ty ngạc nhiên. Tổng tài Phong Lưu bây giờ đã cải tà quy chính chỉ thích cô vợ nhỏ của mình. Nghe nói cô vợ nhỏ của Hàn Tổng hôm qua đã xách hành lý đi rồi. Khẳng định là bị Hàn Tổng làm cho tổn thương. Lúc này mới đau lòng mà rời đi à, khi cô vợ nhỏ bỏ đi rốt cuộc Hàn Tổng cũng tỉnh ngộ. Hóa ra trong lúc vô tình Hàn Tổng đã yêu cô ấy say đắm. Hoa, cũng có thể coi đây là đưa tay làm tan mây mù. Cuối cùng cũng thấy được ánh trăng, thật là lãng mạn à, thế có phải tài sản sau khi ly hôn đều phải trả lại không? Phú bà một đêm liền biến thành tên ăn mày. Tốt, thật đáng thương, tiểu trợ lý đang lặng lẽ tránh ở trong bầy. Công ty đã xử lý, Lưu Chính Dương và Lý Phi cũng không có dễ dàng qua như thế. Hai người này trực tiếp bị Hàn Khiếu đánh cho một trận. Giao điện thoại di động ra, cái tin đăng trên điện thoại nói chúc mừng Hàn Khiếu đã khôi phục tự do. Sẽ trở lại hiên ngang như cánh chim trên bầu trời trực tiếp bị Hàn Khiếu xóa. Đáng sợ là lượt thích mặc dù chỉ có mấy trăm, nhưng lại có một loạt dài bình luận tất cả đều là chúc mừng thật đáng mừng. Hắn tức giận đến nỗi kém chút một cái tát đập chết Lưu Chính Dương. Cậu là cái đồ nói hưu nói vượn làm hỏng hết thanh danh của tớ. Cẩn thận tớ gọt chết cậu. Lưu Chính Dương bưng lấy khuôn mặt bị thương rất ủy khuất. Tớ làm vậy không là vì tốt cho cậu sao? Tốt với tớ, đúng vậy à, đây là tớ cho mọi người một cái tín hiệu. Nói cho bọn họ biết lại có thể hành động, cái này còn không phải là vì suy nghĩ cho tương lai của cậu sao? Hàn Khiếu không nói hai lời, tấn lấy người lại là đánh một trận. Lão tử không cần, không cần, nếu mà cậu còn dám nói linh tinh gì vậy truyền đến tai lão gia tử cùng Giang Niệm nhà tớ. Cẩn thận tớ thật sự gọt chết cậu. Còn có cậu, Lưu Chính Dương và Lý Phi đều khiếp sợ cực kỳ, nuốt một ngụm nước bọt, cậu không cần, là không ly hôn sao? Hàn Khiếu điểm điếu thuốc, ngước nhìn bầu trời thâm trầm nói, không ly hôn, mãi mãi cũng không ly hôn, cậu là yêu cô vợ nhỏ nhà cậu rồi. Hàn Khiếu lạnh lùng lườm bọn họ một chút, buổi tối đi đường nhớ cẩn thận, Lưu Chính Dương cùng Lý Phi cảm giác phía sau lưng lành lạnh. Năng lực làm việc sau khi bị uy hiếp cũng rất nhanh chóng. Cơ hồ là rất nhanh. Tất cả mọi người đều biết Hàn Mũ Thiếu Phong Lưu phóng đãng không ly hôn. Hắn chính là thích cô vợ nhỏ của mình. Đám người dồn dập cảm thán nói cô vợ nhỏ đã chiến thắng a. Thế mà thu phục được một người như Hàn Mũ Thiếu. Ai không biết Hàn Mũ hắn là người rất khó chơi. Nếu như không phải ở trong nhà có lão gia tử đè lại. Không chừng bây giờ cũng bay lên bầu trời, thậm chí còn có người nói hắn có thể phóng đãng cả một đời. Nhưng nghe nói đơn ly hôn cũng đã ký rồi, cô vợ nhỏ của Hàn Khiếu cũng đã chuyển ra khỏi Hàn gia. Hàn lão gia còn không yên tâm nên cũng đi cùng ở hai ngày. Bây giờ Hàn Khiếu mới nhận ra có phải là hơn muộn rồi. như này không phải là rất tốt sao? Nhìn Hàn Khiếu như vậy, vừa vặn có người có thể dọn dẹp hắn một chút, hay chúng ta đánh cược đi, liền cược xem Hàn Khiếu sẽ tốn bao nhiêu thời gian để mang cô vợ nhỏ về nhà. Lấy năng lực của Hàn Mũ Thiếu, 10 ngày a, 1 tháng, cũng chỉ có tớ nghĩ cực là cả một đời sao? Hàn Khiếu đem mọi việc xử lý xong xuôi, đương nhiên lập tức đi tìm Giang Niệm, mong muốn lão gia tử phát một chút lòng tốt, lão gia tử đối với hắn cũng coi như tạm chấp nhận. Khi thấy Hàn Khiếu xử lý mọi việc, cũng có chút thả lòng ra, nhưng vẫn như cũ không có mở cửa. Hai người lão gia tử cùng với Giang Niệm ngồi xe lăn song song với nhau ở ngoài sân quan sát Hàn Khiếu. Nhàn nhàn nói, có chút chuyện như vậy tính cái gì, còn phải xem biểu hiện về sau của cháu. Hàn Khiếu tim tác, hai tay để trên cửa sát, đáng thương nói, ra, ông có thể hay không mở cửa trước. Lão gia tử quay người, lăn xe lăn đi rồi, Niệm Niệm đừng để ý đến nó, chúng ta đi. Hàn Khiếu, ra, Giang Niệm nhìn hắn một chút, mặc dù có chút tưởng niệm cơ bụng 6 múi của hắn. Nhưng cô cũng là một đứa trẻ nghe lời, chỉ có thể tiếc nuối lăn lộn xe lăn đi cũng. Hàn Khiếu, niệm, không, niệm niệm của hắn không có khả năng vô tình như thế. Khẳng định là ra quăng nồi cho hắn, tình huống như vậy kéo dài một thời gian thật dài. Ngược lại bây giờ hắn có thể gọi điện thoại cho Giang Niệm. Nhưng căn bản được gọi điện thoại không phải là kết quả hắn muốn. Mỗi ngày chỉ có thể gọi điện thoại. Hắn lại nhớ lại những ngày chung sống cùng nhau mà hắn đã lãng phí. Huống chi bây giờ hắn càng muốn bắt đầu sống một cuộc sống tân hôn cùng Giang Niệm. Bây giờ ra nằm ngang ở trước mặt. Quả thực đúng là một ngọn núi lớn khó vượt qua a. Bây giờ kể cả có nằm mơ hắn cũng đều nghĩ cách đánh bại ra. Đương nhiên bây giờ Giang Niệm sống so với Hàn Khiếu cũng không có thoải mái hơn bao nhiêu. Cô cũng bề bộn nhiều việc, mỗi sáng sớm cô đều tỉnh dậy trong căn phòng lớn của mình. Chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ ra ngắm nghía một chút khu vườn của cô. Ăn sáng xong còn phải đi đến sân bóng chơi một chút. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua ao nước nhỏ, phải mang thức ăn đến cho cá ăn. Sống ở địa bàn của cô thì chính là con dân của cô. Bất kỳ mạng sống nào cô cũng không coi nhẹ, trừ việc chăm sóc thiên hạ của mình, cô còn phải vội vàng nhận chuyển phát nhanh, vì cô phải mua, thời gian một ngày cũng không quá đủ. May mắn cô đã sớm có dự định trước, rất quan tâm đến bản thân mình. Một ngày 3 bữa đều đặc biệt ăn đúng giờ, bằng không thì đều muốn mệt ngã, cuộc sống bận rộn như vậy cũng không tiếp tục được quá lâu. Bởi vì cô cẩn thận tính một chút, thời gian đến tháng của cô đã chậm hơn 10 ngày, việc này đã nói cho cô khả năng trong bụng cô đã có một nhóc con. Cô vuốt vuốt bụng, đây là số phận sắp đặt a, có thể đã có nhóc con. Cô cũng đã chạy. Vậy tại sao hào quang của nữ chính vẫn bị kẹt lại ở 60 điểm mà không có nhúc nhích đâu? Có lẽ là bởi vì Hàn Khiếu mỗi ngày đều đến đây một chút. Náo một chút, còn muốn gọi điện thoại gì đó. Thế nên là do cô chạy chưa đủ xa chưa đủ tuyệt tình sao? Chẳng lẽ cô phải rời khỏi ngôi nhà của mình rồi? Bây giờ vận mệnh muốn ra tay với một tiểu khả ái như cô sao? QAQ, tác giả có lời muốn nói. 50 vị trí đầu tiểu hồng bao. AA đát, cách chương.